Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Cảnh Thiên, rõ ràng là cậu hẹn chúng tôi, cậu như thế nào lại là người cuối cùng đến, cậu nói xem nên phải như thế nào đây? Lúc này, Tiêu Ân lên tiếng. Mục Cảnh Thiên nhếch môi nói, đặc sắc nhất luôn luôn xuất hiện cuối cùng, vừa nói, vừa bước vào bên trong, tay nâng lên ly rượu. Nếu không mình tự phạt một ly, vừa nói, nhấc lên một ly rượu trước mặt, một ly uống cạn. Tự Luyến giống như anh ta, ba người còn lại sớm đã quen thuộc. Lúc này, Huống Thiên Hựu nhìn Hạ Tử Hy đang ở phía sau. Vị ở phía sau có cần tự phạt một ly hay không? Hạ Tử Hy mỉm cười. Được thôi, vừa nói, liền bước qua tay nâng lên một ly rượu, một hớp uống cạn. Hoa, có khí phách, Huống Thiên Hựu trêu chọc nói. Lúc này, Tiêu Ân nhìn sang bọn họ. Cảnh Thiên, hôm nay dẫn người đến đây, có ý gì đây? Muốn quay về chính đạo hay sao? Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên nhướng mày. Không sai, chính thức giới thiệu với các cậu. Hạ Tử Hy, vợ trước kiêm vị hôn thê kiêm vợ tương lai của tôi. Nghe lời giới thiệu này của anh, khiến cho Hạ Tử Hy không nhịn được bật cười. Ba người bọn họ, không cần anh giới thiệu có lẽ em cũng đã biết rồi. Mục Cảnh Thiên nói, Hạ Tử Hy gật đầu, sớm đã gặp qua vô số lần, chỉ là từ trước đến nay chưa từng uống rượu cùng nhau. Buổi lễ cầu hôn kinh thiên động địa thật sự khiến cho ba người chúng tôi đều bất ngờ. Cảnh Thiên, vũ đạo của cậu thật tiêu hồn, vừa nói, Mạc Thiệu Thần liền nâng ly rượu trong tay thể hiện thái độ uống vài ngụm. Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên nhướng mày, sau đó kéo Hạ Tử Hy sang ngồi một bên. Sau này học hỏi một chút, nếu không như vậy thì không cách nào theo đuổi được bà xã đâu. Mục Cảnh Thiên ngược lại cảm thấy cũng không có chuyện gì, dù sao chuyện này cũng đã làm ra, hiện tại nếu thể hiện bản thân lúc đó rất lúng túng, chỉ khiến cho bản thân nhìn có vẻ vô cùng không tự tin, nếu vậy không bằng thẳng thắn một chút. Mình thấy chúng mình đều không dùng được, Huống Thiên Hựu lập tức lên tiếng phủ nhận. Mục Cảnh Thiên nhướng mày, ok, mình mỏi mắt trông chờ. Bốn người bọn họ nâng ly cùng nhau uống rượu, lúc này, Mục Cảnh Thiên đột nhiên nhớ đến điều gì đó, nhìn sang Tiêu Ân. Đúng rồi, Ân này, mình nghe nói cậu gần đây thay đổi khẩu vị, như thế nào, hiện tại chuyển sang ăn thanh đạm rồi. Khi hỏi ra vấn đề này, cả Mạc Thiệu Thần cùng Huống Thiên Hựu đều bật cười. Sắc mặt Tiêu Ân lập tức thay đổi, tất nhiên cũng hiểu rõ người trong lời Mục Cảnh Thiên là ai. Ai nói rằng mình muốn ăn chứ? Ồ, không phải sao? Mục Cảnh Thiên nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Tất nhiên không phải, vừa nói Tiêu Ân liền nâng ly rượu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Nếu như đã gây ra chuyện, tất nhiên phải trả giá cho nó. Mục Cảnh Thiên mỉm cười, nâng ly rượu, sau đó bốn người bọn họ lại tiếp tục nâng ly. Vừa uống vừa trò chuyện, lúc này Mạc Thiệu Thần nhìn hai người bọn họ. Hiện tại đã đính hôn, hai người các cậu khi nào sẽ kết hôn? Nghe đến chuyện này, Mục Cảnh Thiên liền xoay đầu liếc mắt nhìn Hạ Tử Hy, hai người mỉm cười nhìn nhau, mặc dù không nói ra, nhưng cảm giác trong lòng hai người đều biết rõ. Như thế nào, gấp gáp muốn gửi tiền mừng cho hai đứa mình sao? Không muốn sao, tất nhiên là muốn rồi, 10.000 nhân dân tệ, nếu không đừng đến tham dự nữa. Hạ Tử Hy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bốn anh em nhà bọn họ, Hạ Tử Hy ngoài trừ việc vui mừng thay cho Mục Cảnh Thiên, chính là cảm động cho anh. Đời người khi nào có được những người bạn, anh em như vậy, quả thật chính là một việc vô cùng may mắn, có thể nhận ra được tình cảm bốn người bọn họ vô cùng tốt. Càng về sau, Hạ Tử Hy cùng ba người còn lại trò chuyện cũng vô cùng vui vẻ. Mạc Thiệu Thần là kiểu người trầm lặng, cùng vì Hạ Tử Hy có mặt ở đây, nên cũng phá lệ nói nhiều hơn bình thường. Huống Thiên Hựu ngược lại là người ăn nói năng nổ nhất, cùng Hạ Tử Hy trò chuyện vô cùng vui vẻ. Trò chuyện đến cuối, Tiêu Ân đột nhiên lên tiếng. Mình đột nhiên nhớ đến một chuyện. Cái gì, cách chương,